Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, thị trường phong ba. 808 trường thi cộng. Các bạn học theo thứ tự xếp hàng tiến vào trường thi. Tần Phi trùng hợp ngay tại cái kia, nhà giàu tiểu thư, sau lưng. Giống như đây chính là tối tăm bên trong duyên phận. Xin lấy ra ngươi chuẩn khảo chứng. Nữ giám thị viên thanh âm rất nhọn. Thanh âm tựa như là từ hàm răng tại trộm ra giống như. Nghe liền rất hung. Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Trời sinh đại ác nhân. Cùng dư lão hổ là một cái cấp bậc. Các thí sinh từng cái cung kính đưa lên mình chuẩn khảo chứng. Chờ nàng thẩm phán. Nàng rất chân thành tại thẩm tra đối chiếu thí sinh thân phận. Vừa để xuống qua nhỏ chi tiết nhỏ. Thẳng đến thẩm tra đối chiếu không sai về sau. Mới thả người đi vào. Nhỏ, kiểm an máy móc vang lên. Lấy ra, đũng quần ẩn giấu thứ gì? Nam giám thị viên rất nghiêm túc mở miệng. Cái này cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Lão sư ta trong đũng quần không có cái gì. Không có khả năng. Cởi quần ra, ngươi loại học sinh này ta gặp nhiều. Lão sư có thể là ta quần khóa kéo vấn đề. Ta đây là sát, nam đồng học biểu thị thật khó khăn. Lấy ra nhìn xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tử đều muốn khóc. Xin lấy ra ngươi chuẩn khảo chứng. Ngươi là 05 năm xuất sinh. Thế nào thấy giả như vậy a? Chấm ngoặc kép, nữ sinh này không phản bác được. Nhỏ, bộ kia kiểm an máy móc lại vang lên. Vẫn là nữ sinh này, miệng bên trong ngậm thứ gì? Phun ra. Lão sư ta vừa quấn răng, rút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ sinh muốn khóc, vị kế tiếp, xin lấy ra ngươi chuẩn khảo chứng. Lần này đến phiên đứng tại Tần Phi phía trước vị kia nhà giàu. Tiểu thư mỹ nữ một trận tìm tòi, đem toàn thân mình trên dưới đều sờ soạng một lần, sau đó tiếp lấy sờ soạng một lần lại một lần. Động tác này để Tần Phi ở bên trong tất cả nam sinh đều mặt đỏ tim run. Tần Phi liền đứng tại nàng đằng sau. Kỳ thật rất muốn giúp nàng bận bịu, nhưng là người khác lại không có mở miệng. Quên đi, một hồi, lão sư ta chuẩn khảo chứng khả năng không thấy. Cô gái xinh đẹp hoảng mở to miệng. Thanh âm rất êm tai. Ao, nữ quan giám khảo rất lạnh lùng bão tố ra một cái từ đơn. Phát âm rất tiêu chuẩn. Âm cuối kéo đến rất dài. Có chút la ba trình độ. Lão sư có thể không thể dàn xếp một cái. Ta chỗ này có thân phận chứng. Nữ sinh lấy vì cái này có thể giúp nàng lừa dối quá quan. Ao, vì cái gì a? Thẻ căn cước lại không thể làm bộ. Ao, vị lão sư này giống như là một đài máy lặp lại. Lưu Hải Lộ chỉ có thể ủ rũ quay người đi ra ngoài. Tại trên ban công khắp nơi nhìn quanh. Đây là muốn tìm kiếm mình chuẩn khảo chứng đi. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tần Phi kỳ thật rất đồng tình nàng. Lúc này chuẩn khảo chứng không thấy, khảo thí liền phiền toái. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ, giúp vừa rồi nữ sinh tìm tới nàng chuẩn khảo chứng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được một loại kỹ năng cập vật phẩm một số. Không phải đâu, hiện tại đến nhiệm vụ. Đây là muốn mình không khảo thí sao? Cái này không dễ làm a. Tần Phi rất xoắn xuýt, nhưng là phần thưởng này rất phong phú a, không chỉ có kỹ năng, còn có vật phẩm, cơ bất khả thất a. Xin lấy ra ngươi chuẩn khảo chứng. Máy lặp lại tới. Ta đột nhiên không muốn đi vào. Tần Phi nhanh chóng quay người. Còn có 10 phút đồng hồ, thời gian cấp bách, bắt gấp làm xong nhiệm vụ nói không chừng còn có thể khảo thí đâu. Nhưng còn người thì sao? Làm sao một trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đại tỷ ngươi nhưng đừng có chạy lung tung a. Tần Phi tại hành lang nhìn quanh. Giai nhân đã không thấy tăm hơi. Không biết nàng chạy đến địa phương nào đi tìm kiếm mình chuẩn khảo chứng. Tần Phi tự tin như vậy nhận nhiệm vụ. Dĩ nhiên không phải tự mình biết nàng chuẩn khảo chứng ở nơi nào. Mà là bởi vì Tần Phi nhớ được bản thân hệ thống có hai tấm thiên lý truy tung phù. Phù này Tần Phi còn chưa từng dùng qua, nhưng là tin tưởng hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Giữ lại cũng là giữ lại, dùng nói không chừng cái nào ngày hệ thống lại thăng cấp. Thiên Lý Truy Tung Phù, viết lên muốn truy tung vật phẩm, tức có nó vị trí. Vấn đề là muốn tìm được trước người a, phải biết nàng danh tự, căn bản vốn không biết viết cái gì a. Phú gia thiên kim chuẩn khảo chứng, cũng không biết hệ thống này có thể không thể phân biệt. Dù sao trường học này có rất nhiều phú bà a, cũng không biết làm sao làm. Tần Phi chỉ có thể từng tầng tìm người. Cảm ơn trời đất, rốt cục để Tần Phi tại ba lâu nơi thang lầu tìm được nàng. Vị kia nhà giàu tiểu thư chính dọc theo thang lầu một mực hướng xuống, lo lắng tìm kiếm mình chuẩn khảo chứng. Nhìn nàng biểu lộ đã rất là vội vàng sao động. Tần Phi chạy tới trước mặt nàng. Vậy không nói nhảm, nói thẳng. Ngươi tốt, mời nói cho ta biết tên ngươi. Tần Phi cảm thấy cái này lời dạo đầu không có vấn đề. Lễ phép có thừa, lời ít mà ý nhiều. Nhưng là Tần Phi không có cân nhắc đến mình tướng mạo vấn đề. Đẹp trai liền là bắt chuyện, xấu liền là quấy rối tình dục. Tần Phi loại này đen đẹp trai, trực tiếp bị không để ý tới. Nữ sinh giống như không có nghe được Tần Phi lời nói, tiếp tục cúi đầu một đường hướng xuống. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải lỗ tai không dùng được a. Đồng học, mau nói cho ta biết tên ngươi a. Tần Phi vậy rất lo lắng, thanh âm lớn một điểm. Ai không cần khảo thí đâu. Nữ sinh ngẩng đầu, lo lắng sắc mặt xẹt qua một tia chán ghét. Bình thường đối nàng bắt chuyện người vẫn rất nhiều, còn không có loại giọng nói này. Ngươi đặt ta ở chỗ này diễn thần tượng kịch đâu. Vừa rồi không để ý tới ngươi. Ngươi còn không thức thời à? Còn chưa cút. Nàng cũng gấp. Buổi sáng trước khi ra cửa ba ba của nàng đã nói, tiếp tục thi hạng nhất, liền để nàng 11 thời điểm đi Singapore chơi lặn xuống nước nhảy cầu cái gì. Hạng nhất đối với nàng mà nói, cũng không tính rất khó khăn. Hắn tràn đầy tự tin. Chuyến đi này đã tại nàng trong kế hoạch. Nếu như ngữ văn thi không đỗ liền khẳng định liền vô duyên đệ nhất. Loại chuyện này, không thể phát sinh. Uy, đồng học ngươi điếc sao? Không có thời gian, đã muốn bắt đầu khảo thí. Tần Phi nhìn nàng không có phản ứng, liền đụng phải nàng cánh tay một cái. Tần Phi thề, thật chỉ là cánh tay, tuyệt đối không có đụng phải địa phương khác. Cút ngay, không biết xấu hổ. Nhưng là nữ sinh không kiên nhẫn được nữa, nắm tay hất lên, đồng thời một cước đá ra. Taekwondo không biết cái gì mang, có thể là bạch đái. Dù sao là một cái người luyện võ a. Chính bên trong Tần Phi bộ vị yếu hại. A, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Người hắn a có bệnh a. Chuẩn khảo chứng còn cần hay không? Tần Phi rất sinh khí. Dáng dấp lại xinh đẹp cũng không thể đánh người. Nếu không phải cái này chó so hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ, Tần Phi thật nghĩ buông tay liền đi. Nghe Tần Phi lời nói, nữ sinh này mới cùng xoay đầu lại, gắt gao tiếp cận Tần Phi. Có phải hay không là ngươi trộm ta chuẩn khảo chứng? Nhanh lên cho lấy ra ta. Không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ sinh logic tư duy có đôi khi thật rất kỳ quái. Không biết từ đâu liền phán định là Tần Phi trộm hắn chuẩn khảo chứng. Ai trộm ngươi chuẩn khảo chứng a? Có bệnh a? Tần Phi có chút tức giận. Cái này bạo lực nữ không tin. Chả hết tay bắt đầu lục soát Tần Phi thân thể. Giờ trò, thật không biết xấu hổ. Ui ui ui, sờ chỗ nào a? Ta không phải tùy tiện người. Ngươi dạng này phải chịu trách nhiệm a. Nữ hải đem Tần Phi toàn thân cao thấp đều sờ soạng một vòng, vẫn là không tìm được mình chuẩn khảo chứng. Ngươi mới vừa nói cái gì ta chuẩn khảo chứng? Ta chuẩn khảo chứng đến cùng ở nơi nào? Bạo lực nữ rốt cục tỉnh táo một điểm. Ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi chuẩn khảo chứng. Bất quá ngươi trước tiên cần phải xin lỗi. Nếu không, ngươi đừng nghĩ khảo thí. Tần Phi quả thật có chút nổi giận. Lần thứ nhất bị người đánh, vẫn là một người nữ sinh. Thật sự là thật mất mặt. Hừ, cái kia tất cả mọi người khác thi. Cái này bà điên trực tiếp đem Tần Phi kéo lại. Đây là cái gì xáo lộ? Trêu chọc, khảo thí chính thức bắt đầu. Các bạn học xin bắt đầu bài thi. Khảo thí tiếng chuông vang lên. Hai người tiếp tục như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Thả ta ra, muốn ngươi chuẩn khảo chứng. Lập tức liền nói cho ta biết tên ngươi. Đừng hỏi cái khác, vậy đừng lãng phí thời gian của ta. Tần Phi lui một bước, cảm thấy cùng với nàng rông dài không cần thiết. Mình chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới ban thưởng, một cước này coi như là bị lừa đá. Không phải con lừa, là cọp cái. Ngươi xác định? Nữ sinh có chút không tin. Đừng nói nhảm, nói hay không? Tần Phi thật rất nổi nóng. Hảo tâm không có hảo báo. Cao nhất một ban, Lưu Hải Lộ, Lưu Hải Lộ. Danh tự này giống như ở nơi nào nghe qua a. Bất quá bây giờ không tưởng. PS, cầu sách đơn, sách nhỏ đơn cũng được. Giúp ta tuyên truyền một cái. Tạ ơn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.